Đạo quang mang này lẳng lặng phóng tới trước mặt Đại Tư Mệnh, hắn nhấc sinh mệnh cổ thụ lên ngăn cản. Sinh mệnh cổ thụ lặng yên không một tiếng động gãy làm đôi. Sau đó, đạo quang mang này xẹt qua cần cổ Đại Tư Mệnh, phảng phất như không hề gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Đạo quang mang mê người kia tiếp tục bay ra khỏi đạo giới chi môn, bay về phía Trung Nhạc, vẫn là không có bất luận tiếng động gì, không có bất kỳ uy năng gì. Không xong, ta cũng đồng dạng với Đại Tư Mệnh, trước đây từng san bằng qua đạo giới, đối với đạo giới hiện tại cũng là một uy hiếp. Ra đầu Trung Nhạc nhất thời tê dại, nhìn chằm chằm đạo quang mang đang bay tới kia. Phía sau đạo quang mang này là hình ảnh cái đầu Đại Tư Mệnh rơi xuống. Cách chương.